Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, cứu. Hay là không cứu, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, Long Thiên đã từng nghĩ tới nhắc nhở bọn hắn, trong đội ngũ bất cứ lúc nào có người khả năng nhập ma. Để bọn hắn xem chừng đề phòng. Nhưng là nghĩ lại, Long Thiên vẫn là không có nói. Dù sao, không nói lời nào, những người này ở đây trợ giúp lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ phía dưới. Trong lòng cảm giác được có dựa vào, có lẽ còn có thể trì hoãn nhập ma thời gian. Nếu thật là nói, lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên, nếu như Long Thiên thật nói, bởi vì lẫn nhau không nhận không biết. Đối phương vô cùng có khả năng sẽ không tin tưởng, vậy liền sẽ cho rằng Long Thiên là tại có ý khác khiêu khích. Không hề nghi ngờ sẽ đối với Long Thiên động thủ. Tiếp theo, liền xem như đối phương tin tưởng, chỉ sợ từ nay về sau bọn hắn giữa lẫn nhau liền sẽ nghi kỵ không ngừng. Về sau dù là sẽ không tự giết lẫn nhau, đoán chừng cũng là sẽ ở nghi kỵ tâm tình khẩn trương dưới. Tăng tốc nhập ma thời gian. Cho nên càng nghĩ, Long Thiên vẫn là lựa chọn bảo trì im miệng không nói. Tiếp tục một mình tiến lên. Thẳng đến hôm nay, lại một lần gặp được một cái nhập ma thí luyện giả. Chém giết tên này nhập ma thí luyện giả về sau. Long Thiên theo lệ lục soát một cái hắn thân tài vật. Đồ vật cũng không nhiều. Xem ra người thí luyện này khi tiến vào ma vực đầm lầy trước đó. Thực lực xác thực. Có lẽ chỉ có trung giai vũ quân trình độ, cũng chính là bởi vì dạng này, Long Thiên trong lòng mới càng thêm lo lắng, lấy người này đến tầng thứ tư thí luyện không gian vẫn là trung giai vũ quân thực lực tu vi. Tuyệt không có khả năng tại thí luyện không gian bên trong độc thân đi lại. Tất nhiên là phụ thuộc vào mỗ chi đoàn đội, nhưng bây giờ hắn lại lấy nhập ma người thân phận độc thân xuất hiện ở đây. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Hắn chỗ đoàn đội tất nhiên là đã đoàn diệt. Thành viên không phải đã toàn bộ chết đi, chính là đã toàn bộ nhập ma. Tính toán thời gian, ngày thứ tư cũng đã sắp qua hết. Long Thiên phát hiện dưới chân những cái kia không có gì không chìm đầm lầy đã rất ít lại có thể gặp được. Ngược lại là những người thí luyện cũng đã xuất hiện đoàn diệt tình huống. Là vấn đề thời gian a. Những người thí luyện này nhóm tại trải qua 4 ngày bực bội. Tâm tình khẩn trương quấy nhiễu về sau. Rốt cục triệt để ngăn cản không nổi ma vực đầm lầy ma hóa tác dụng. Nhào nhào nhập ma a. Long Thiên bắt đầu lo lắng. Tự mình tiếp xuống sẽ gặp được. Khả năng tất cả đều sẽ là loại này đã nhập ma thí luyện giả. Nếu như gặp phải... Long Thiên tự nhiên sẽ không chút do dự đem chém giết. Bởi vì ngươi không giết bọn hắn lại sẽ không buông tha ngươi. Nhưng là, Long Thiên trong lòng luôn luôn bao nhiêu sẽ có nhiều không đành lòng. Quả nhiên, Long Thiên lo lắng trở thành sự thật. Tiếp xuống hắn gặp được nhập ma người càng ngày càng nhiều. Thời gian chỉ là đi qua một ngày mà thôi. Đến ngày thứ năm sắp trôi qua thời điểm. Long Thiên chém giết nhập ma người, đã vượt qua 2 chữ số. Ngày thứ 6, ngay tại đi lại bên trong Long Thiên lỗ tai khẽ động. Nghe được phía trước truyền đến binh khí giao kích thanh âm. Long Thiên rõ ràng, kia là có người tại công kích lẫn nhau. Chỉ là, không biết rõ giao thủ song phương, có phải hay không còn có thần trí thanh tỉnh thí luyện giả. Lại hoặc là dứt khoát liền đều là đã nhập ma thí luyện giả. Trải qua cái này 2 ngày quan sát Long Thiên phát hiện. Nhập ma sau thí luyện giả. Chỉ cần nhìn thấy có thể hoạt động người liền sẽ không quan tâm phát động công kích. Thần chí không rõ bọn hắn. Tựa hồ cũng không có cách nào phán đoán đối phương phải chăng đã nhập ma. Suy nghĩ một lát, Long Thiên cuối cùng vẫn quyết định. Mạo hiểm đi qua nhìn xem xét, dù sao tìm kiếm ngộ đạo kim liên sự tình đến nay cũng không có đầu mối. Đi xem một chút cũng tốt, Nhất muội né tránh cuối cùng không phải biện pháp. Cẩn thận nghiêm túc, thả nhẹ chậm dần tự mình bước chân. Tận khả năng không phát ra kia, kéo kẹt, tiếng bước chân. Long Thiên lặng lẽ hướng về tiếng đánh nhau truyền đến vị trí chạm vào. Vận dụng hết thị lực ngóng nhìn, phía trước quả nhiên có hai thân ảnh tại công kích lẫn nhau. Nhưng là tại giao thủ song phương thân, Long Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được nhập ma người khí tức. Trải qua mấy ngày nay cùng nhập ma người giao thủ trải qua, Long Thiên đối loại này khí tức đã là hết sức quen thuộc. Hắn hiện tại có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không phân rõ đã nhập ma thí luyện giả cùng chưa nhập ma thí luyện giả. Như là đã xác nhận hai người đều là nhập ma người. Long Thiên lúc này liền quyết định rời đi, dù sao bọn hắn đều đã nhập ma, liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi thôi, không cần thiết lại tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là không nghĩ tới, đúng lúc này song phương giao chiến vậy mà phát hiện Long Thiên. Trong đó một người lúc này cao giọng la lên, vị này bằng hữu, mời giúp ta một chút sức lực, ta đồng bạn đã nhập ma, giờ phút này thực lực tăng nhiều, ta không phải đối thủ của hắn, mau cứu ta. Bỗng dưng nghe nói như thế, đã quay người chuẩn bị rời đi Long Thiên, không khỏi liền dừng lại bước chân. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không hiểu, theo hai người này thân khí tức đến xem, bọn hắn cũng đều là đã nhập ma thí luyện giả, thế nhưng là căn cứ trước đó kinh nghiệm, nhập ma sau thí luyện giả đều là thần trí không rõ. Căn bản không có khả năng nói ra như thế tư duy rõ ràng, logic rõ ràng lời nói tới, thậm chí, đại đa số nhập ma thí luyện giả. Căn bản là giống như là đã đánh mất tiếng nói tác dụng. Theo xuất thủ thẳng đến bị chém giết, cũng sẽ không nói ra một chữ tới. Thế nhưng là người này, thân rõ ràng mang theo nhập ma người khí tức, làm sao lại nói ra như thế đọc nhân rõ từng chữ rõ ràng. Trật tự rõ ràng lời nói đến, là Long Thiên nhìn lầm, hay là hắn nhập ma không sâu, còn bảo lưu lấy một điểm thanh tỉnh. Cứu, hay là không cứu, Long Thiên do dự, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tên kia kêu cứu thí luyện giả tựa hồ là bởi vì nói chuyện phân thân. Bị đối thủ thừa cơ đánh trúng, thân thể hướng về sau xa xa ném đi ra ngoài, lập tức lại nặng nặng ngã xuống đất. Bằng hữu, cầu ngươi, mau cứu ta còn không muốn chết a. Người kia thanh âm kêu cứu bên trong đã mang thật sâu tuyệt vọng, khàn cả giọng, mắt thấy người kia ngã xuống đất từng tiếng kêu thảm, thân thể lại là khẽ động bất động, tựa hồ đã đánh mất năng lực hành động, mà từ đầu đến cuối một lời không phát tên kia nhập ma người. Lại là từng bước một hướng hắn đi đến, trong tay đao đã hất lên, Long Thiên cắn răng một cái. Trong lòng rốt cục làm ra quyết định, bỏ mặc như thế nào, trước đêm kia đã nhập ma thí luyện giả chém giết, cứu người này lại nói, hai chân điểm xuống mặt đất, Long Thiên thân hình như điện, trực tiếp bắn về phía kia nhập ma thí luyện giả mà đi. Trường kiếm trong tay cương khí bảo dũng, trực chỉ kia nhập ma người hậu tâm muốn hại, kia nhập ma người bỗng nhiên quay người. Đối Long Thiên trường kiếm trong tay đúng là làm như không thấy. Quay đầu chính là một đao chém xuống. Tư thế kia, đơn giản chính là muốn cùng Long Thiên đồng quy vu tận. Long Thiên đương nhiên sẽ không cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng cũng không tâm tư cùng hắn làm nhiều dây dưa. Thân hình lóe lên né qua đao mang. Trường kiếm trong nháy mắt hướng về đối phương tim nhanh đâm. Kia nhập ma người vẫn là không tránh không né, cổ tay khẽ đảo, trường đao lần nữa hướng về phía Long Thiên quay đầu chém xuống. Vẫn là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Còn tới, Long Thiên nhếch miệng lên một vòng rét lạnh cười lạnh, tay trái đột nhiên dương, một đạo mắt thường khó phân biệt hắc sắc hàn mang hiện lên. Đồng thời thân hình có chút một bên, phốp. Nhập ma người cầm đao thủ trưởng lập tức đứt từ cổ tay.